Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 366, quyết chiến mẫu hoàng. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như long đi tới tiền tuyến trong căn cứ, nhìn lấy chính ở trong khoang dinh dưỡng nằm Tony. Hắn quay người hỏi Ultron nói: "Làm sao Tony thể nội còn không có sinh ra kháng thể sao?" Ultron hai mắt bắn ra ra màn hình, đây là Tony biến hóa trong cơ thể tình huống. Từ toàn cục theo nhìn lại, Tony thân thể đã đạt đến cấp 4 hậu kỳ tiêu chuẩn. Nhưng là kháng thể tại sinh ra trong nháy mắt liền biến mất. Nhanh đến ngay cả ta đều không thể bắt tin tức trình độ. Lúc này Tony nói đến, ta cũng có loại cảm giác này, cảm giác giống như là thiếu đi chút gì. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể tìm người kế tiếp, giống như long cau mày, lần này Tony có Ultron hỗ trợ. Đó là bởi vì giữa hai người liên quan, có thể nói là một loại ràng buộc, nhưng là những người khác liền không nói được rồi. Dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể hay không lấy ra một cái hủy diệt hướng siêu cấp tội phạm. Lúc này, Reiner đi đến, Tony, những người kia khống chế đã trải qua giải trừ. Khôi giáp của ngươi xử lý như thế nào? Khoang dinh dưỡng đột nhiên mở ra. Tony đi ra nhìn về phía giống như long tam người, ta nghĩ ta biết kém cái gì. Giống như long cũng nghĩ đến, còn kém một cái cấp 4 hậu kỳ sắt thép khôi giáp. Tony bị vũ trụ thừa nhận là tối trọng yếu thân phận là Iron Man. Mà trước đó dẫn đến Tony mất khống chế nguyên nhân cũng là bởi vì đối với sắt thép khôi giáp chấp nhất. Chờ một chút Tony, Reiner giữ chặt Tony tay, lần này sẽ không lại xảy ra vấn đề gì sao? Lần trước sự tình có thể đem Reiner dọa sợ. Tony đối với Reiner lộ ra một cái mỉm cười, yên tâm đi. Lần trước bởi vì thân thể của ta không có đột phá mới có thể bị khôi giáp phản khống chế. Lần này sẽ không, hơn nữa còn có giống như long cùng Ultron ở bên người. Sẽ không xảy ra vấn đề. Giống như long cũng nói đến, chúng ta sẽ bảo đảm sẽ không ra hết ý, nhìn lấy giống như long cùng. Tony dáng vẻ tự tin. Reiner chỉ có thể nhẹ gật đầu, đi vào phòng thí nghiệm, giống như long nhìn về phía Tony, lần này có ý nghĩ gì sao? Tony nói đến, đương nhiên. Ta thế nhưng là có một đống lớn suy nghĩ. Ultron nói đến, Tony, ta cảm thấy vì đối mặt tương lai chiến đấu, ngươi cần để cho sắt thép khôi giáp thích ứng trong vũ trụ hình thức chiến đấu. Tony nhẹ gật đầu, không sai. Ta góp nhặt hoa diệp cùng chiến đấu của ta số liệu. Ta chuẩn bị sáng tạo một bộ có thể ở trong không gian tự do chiến đấu chiến giáp. Tiếp theo, Tony ngay tại mới nhất trên khôi giáp bắt đầu rồi cải tạo làm việc. Ultron ở một bên cung cấp các loại tình huống có thể cùng tính toán. Giống như long giờ mới hiểu được cái gì gọi là hoàn mỹ hợp tác. Hai người chỉ thấy độ ăn ý cơ hồ 100%. Tony bên trên một giây đưa ra một vấn đề, Ultron một giây sau liền cấp ra phương án giải quyết, Ultron bên trên một giây đưa ra một loại cải tạo phương hướng. Tony một giây sau thì có thể được ra một đống lớn bổ sung số liệu. Nhìn lấy hai người liên thủ công tác bộ dáng, giống như long quay người rời đi phòng thí nghiệm, dù sao hắn cũng không chen lời vào, lưu tại nơi này ngược lại tự chuốc nhục nhã. Ngoài ra, hắn hiện tại cũng phải nghĩ biện pháp đột phá đến cấp 5. Hắn nhưng là nhớ kỹ Ultron nói cho hắn biết, trên người mình những cái này năng lực đặc thù không có đơn giản như vậy. Một bên khác, Hoa Diệp lại một lần nữa đi tới món kia thần bí mật thất. Các, giải dược của ngươi nghiên chế thế nào? Hoa Diệp khó được có chút dáng vẻ lo lắng. Các nhìn thoáng qua Hoa Diệp. Không nhanh không chậm nói đến, thế nào ta và mẫu hoàng đã trải qua trở mặt. Nó hiện tại phải dùng virus khống chế thủ hạ của ta. Hoa Diệp hét lớn, có đúng không? Ngươi không phải không quan tâm bọn hắn sao? Để nó khống chế không phải tốt. Tác, nói đến, để mẹ khống chế thủ hạ của ta, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề vẫn là ta nghe sai rồi? Ngươi chẳng lẽ muốn cho cái này mấy cái thế giới đều bị mẫu hoàng chiếm lĩnh, để sau tất cả chúng ta đều biến thành bổ sung năng lượng của nó khí sao? Hoa Diệp hướng về phía các hét lớn, nếu không phải còn cần các nghiên cứu virus giải dược, hắn đã sớm nhất kiếm bổ xuống. Các xoay người, trong tay cầm một bình màu đỏ tươi dược tề, xem ra ngươi là thật không thể làm việc cho ta. Hoa Hiệp chấn động trong lòng, phát hiện tình huống không đúng. Ngươi rốt cuộc là ai? Các lộ ra một cái mỉm cười, làm sao ngươi không phải một mực nói muốn xử lý ta sao? Ngươi là mẫu hoàng? Hoa Diệp kinh hãi, mẫu hoàng cười cười, ta còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đem thân thể này đưa cho ta, ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy liền nghiên cứu ra khống chế những sinh vật khác virus. Hiện tại, ngươi đã trải qua vô dụng. Mẫu hoàng nói đem trong tay dược tề ném xuống đất. Chất lỏng trong nháy mắt hóa khí, đem Hoa Diệp bao trùm. Rất nhanh, Hoa Diệp hai mắt biến thành tinh hồng sắc, quỳ ở trên mặt đất. Hoa Diệp gặp qua chủ nhân. Mẫu hoàng nhẹ gật đầu, rất tốt. Hiện tại ngươi mang thủ hạ của dẫn ngươi cùng người máy bộ đội đúng đúng mặt phòng tuyến phát động tử vong trùng kích, đừng cho bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi. Ta hiện tại muốn đem loại thuốc này đại lượng sản xuất ra. Đến lúc đó, địa cầu chính là ta. Phải, chủ nhân. Hoa Diệp nói xong quay người rời đi. Mẫu hoàng hóa thành một đạo dòng số liệu thông qua máy tính biến mất trong phòng. Giống như Long vừa đi ra ngoài trụ sở, liền nghe được chiến đấu cảnh báo. Giống như Long vội vàng đi vào phòng chỉ huy, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này màn hình lớn bên trong xuất hiện mấy cái khác tiền tuyến căn cứ người phụ trách ảnh chân dung, không biết vì cái gì. Mẫu hoàng bên kia quân đội đối với chiến tuyến của chúng ta phát động mãnh liệt công kích. Nick Fury nói đến, ngoài ra còn có hoa thủ hạ của Diệp, bọn hắn cũng ở trong đó. Matt Băng nói đến, chủ yếu nhất là những người máy này hoàn toàn chính là kiểu tự sát phương thức công kích. Cái này quá kỳ quái. Batman nói đến, bởi vì mẫu hoàng nắm giữ tài nguyên có hạn, cho nên nó không có khả năng giống trong tiểu thuyết trí tuệ nhân tạo như thế vô hạn bạo binh. Trừ phi nó hoàn toàn không cân nhắc chất lượng, bởi vì vô hạn bạo binh sẽ chỉ làm người máy cấp bậc thực lực phi tốc hạ xuống. Nhiều đến nhất đến cấp 2 trình độ. Cho nên lần này mẫu hoàng công kích mới có thể gây nên mọi người hoài nghi. Các người chú ý một chút bản thân trong căn cứ cảm nhiễm virus người. Bọn hắn rất có thể chính là mẫu hoàng chuẩn bị ở sau. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến. Các người bên kia virus kháng thể nghiên cứu thế nào? Nick Fury hỏi. Rất nhanh liền có kết quả. Giống như Long nói đến. Không xong. Mẫu hoàng không biết thông qua thủ đoạn gì đem loại kia virus rót vào đến rồi chúng ta bên này. Trong thế giới, hiện tại trên địa cầu xuất hiện số lớn người lây bệnh. Đồng thời còn tải lấy bao nhiêu vậy tốc độ bay nhanh gia tăng. DC địa cầu bên kia siêu nhân bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Những người khác chấn kinh đến. Phải biết bọn hắn thế nhưng là cố ý tăng cường hai cái thế giới thông đạo căn cứ kiến thiết. Trước mắt cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Chúng ta bên này tạm thời không cách nào là tiền tuyến cung cấp hữu hiệu trợ giúp. Siêu nhân nói, đến, các người mau chóng ngăn chặn các người chuyện bên kia thái. Chờ chúng ta bên này giải dược nghiên chế ra được về sau. Liền lập tức cho các người gửi qua. Giống như Long nói đến, siêu nhân nhẹ gật đầu, dập máy thông tin, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp giải được mẫu hoàng chân chính ý đồ. Nếu không bị động như vậy xuống dưới chúng ta chỉ có thể bị đánh. Matt Băng nói đến, lúc này Ultron xuất hiện ở trên màn ảnh, ta có thể tạm thời ngăn cản mẫu hoàng đối với mạng lưới khống chế. Thời gian chỉ có 3 giờ.